Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, chương 2199, bên trong Phật Môn Gia Ma. Nghỉ ngơi một đêm, đợi đến sáng sớm thời điểm, trong rừng cỏ cây phía trên đều là có thật dày hạt sương. May mắn được Phố Quân một mực duy trì cái này kia đống lửa chưa từng dập tắt. Y phục của hai người cũng là đuổi kịp, lấy ra cái gùi bên trong thuốc bột, Phố Quân hướng phía trên người mình các nơi rải lên một chút. Những dược vật này đều là trừ độc trùng hữu hiệu nhất. Phố Quân làm như vậy cũng là vì an toàn của mình. Y theo lấy Phố Quân biện pháp, Lý Kỳ Phong cũng là đem thuốc bột vung ở trên người. Tiếp tục thâm nhập sâu Đại Vu Sơn. Tiếp tục thâm nhập sâu 7-8 dặm về sau, đã là đến trưa 10 phần. Bất quá để Lý Kỳ Phong vui sướng chính là, cái này Đại Vu Sơn hoàn cảnh thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Địa hình không còn giống là trước kia như vậy gập ghềnh khó đi. Chướng khí độc vật cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở, non xanh nước biếc. Một đầu đường núi hướng phía nơi xa lan tràn, bát khai vân vụ mỗi ngày minh, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vui sướng. Phố Quân cũng là 10 phần chấn kinh ngoài ý muốn. Tại Trường Hà quận bách tính trong lòng, cái này Đại Vu Sơn liền là tử vong địa ngục, phàm là tiến vào bên trong người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là không nghĩ tới cái này Đại Vu Sơn nội bộ thế mà có động thiên khác. Vẫn là mỹ lệ như vậy, thật là một chỗ nơi tốt a. Phố Quân lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Đang lúc này một đạo tiếng hổ gầm truyền ra, theo sát phía sau, một đạo quái vật khổng lồ vồ giết về phía Phố Quân. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, dưới chân khẽ động, một chưởng vỗ ra, kia đánh giết mà đến mãnh hổ đánh bay, kia hắc hổ bị đau ngã đường trên mặt đất, vật lộn một phen, sau đó bò lên, cái đuôi dựng thẳng lên, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong cùng Phố Quân, không ngừng phát ra thấp giọng gầm thét, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, là ai đánh ta hắc hổ? Một đạo chất vấn âm thanh truyền ra, chợt, hai thân ảnh tiến vào Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, một người thân trường bào màu tím, khí vũ bất phàm, còn có một người thì là tăng nhân, toàn thân áo trắng, Đại Vu Sơn bên trong lại là tới hai cái người xa lạ. Nam tử áo bào tím mừng rỡ nói, tăng nhân vừa cười vừa nói, hắc hổ thế nhưng là thời gian thật dài không có thổi qua thịt người. Cái này đưa lên mỹ vị cũng không nên lãng phí. Nam tử áo bào tím gật gật đầu, nói, dám đả thương ta hắc hổ. Liền nên lột ra áp chế xương. Hai người tại dăm ba câu ở giữa liền là tuyên án Lý Kỳ Phong cùng Phố Quân tử hình. Hai người các ngươi là người phương nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, kiến càng đồng dạng nhân vật, không xứng biết tên của ta. Nam tử áo bào tím vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, liền là chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng a. Nam tử áo bào tím nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, ngoạn vị nói, ngươi tính là thứ gì? Không xứng, ngôn ngữ rơi xuống, nam tử áo bào tím đối hắc hổ có chút vẫy tay một cái. Hắc hổ phát ra gầm lên giận dữ, vọt lên, đi vào nam tử áo bào tím bên người, vuốt ve một chút đầu hổ. Nam tử áo bào tím vừa cười vừa nói, giết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, kia tăng nhân thân thể đột nhiên khẽ động, một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong lồng ngực, một quyền này lực đạo 10 phần, đổi lại người bình thường, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong nắm đấm sắp chứng thực thời điểm, Lý Kỳ Phong tay phải nhô ra, bắt lấy đánh tới hướng nắm đấm của hắn, sau một khắc, tăng nhân thân thể bị ngã bay ra ngoài. Hai chân tựa như là đinh sắt đồng dạng đính tại cao lớn trên cây thông tùng. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. ta nói các ngươi có thể tiến vào nơi này, nguyên lai là có chút năng lực. Tăng nhân trầm giọng nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tăng nhân, nói, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, thế nhưng là ngươi lại là như thế tâm ngoan thủ lạt. Động một tí chính là muốn lấy tính mạng người ta, thật sự là ghê tởm. Tăng nhân cười lạnh nói, ta là Phật, cũng là ma, đi chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống, tăng nhân thân thể khẽ động, hạo đãng nội lực bộc phát ra, một cái đại thủ ấn đánh ra. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nhưng không chút kinh hoàng, thậm chí không có rút kiếm ý tứ, chỉ là đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa ngay cả làm kiếm chỉ, hơi hợt điểm tại đại thủ ấn nơi lòng bàn tay, nhìn như một trường như treo núi đại thủ ấn liền bị một chỉ này ngừng lại. Rốt cuộc trước không vào được mảy may, tăng nhân phát ra hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong dưới chân có một vòng mắt trần có thể thấy khí cơ gợn sóng tầng tầng khuếch tán ra đến, đem đầy đất cỏ xanh dây leo thổi đến lay động không ngừng. Nếu là từ trên hướng xuống quan sát, đó chính là một cái không ngừng mở rộng thủ ấn. Hai người chớp mắt giao thủ nhìn như không có khói lửa, kỳ thật lại là gang tấc phong lôi. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhanh chân đi ra, quần áo nhấp nhô, quanh thân khí cơ như là long xà du tẩu, đi mỗi một bước nhấn một ngón tay, mỗi một chỉ đều giấu giếm huyền cơ. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đi ra 9 bước, đột nhiên trong lúc đó, đại thủ ấn thế mà lấy sơn băng chi thế sụp đổ, chôn vùi từ trong vô hình. Tăng nhân thần sắc biến đổi, hắn vừa mới bất quá là coi Lý Kỳ Phong là làm đồng dạng võ giả mà thôi. Một cái đại thủ ấn đủ để diệt sát hắn, lại là không nghĩ tới Lý Kỳ Phong lại là cao thủ. Hời hợt phá giải bàn tay của hắn ấn, ta thật là coi thường ngươi. Tăng nhân chậm rãi nói, đứng ở cách đó không xa nam tử áo bào tím thì là lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lý Kỳ Phong nói, đã mất đi Phật tâm Phật, đích thật là ma. Tăng có người nói, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Trong chốc lát, tăng nhân khắp cả người lưu chuyển màu hoàng kim trạch, lại là Phật môn luyện thể chi pháp kim cương bất hoại chi thân, đồng thời còn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hai tay kết ấn, chỉ gặp bàng bạc nội lực tấm lụa mà ra, tản mát ra đáng sợ uy áp. Đã như vậy, ta cũng là không muốn lãng phí thời gian nữa. Lý Kỳ Phong phun ra một lời, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, một đạo hạo đáng như đại giang kiếm khí trào lên mà ra. Tăng nhân phát ra cười lạnh một tiếng, song trưởng đẩy về trước, lấy mình một đôi tay không sinh sinh chống đỡ đạo kiếm khí này. Ống tay áo vỡ vụn, Lý Kỳ Phong cười cười, trong lòng hơi động, tiếng sấm, sau một khắc, kiếm khí ầm vang nổ tung, uy thế cường đại càn quấy mà ra. Tăng nhân thân thể lập tức trực tiếp hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng. Đắc thế không tha người, lại là một kiếm, trên thân kiếm ánh sáng như cầu vồng bừng lên, như thương lãng chiều cường đồng dạng lần nữa hướng tăng nhân bao phủ mà đi. Đối mặt một kiếm này, tăng nhân phát ra gầm lên giận dữ, hai tay kết thành bất động căn bản ấn, cả người ở trong chớp mắt như là lập Phật. Sau một khắc, kia tăng nhân tựa như là đại dương mênh mông bên trong cự thạch đồng dạng, mặc cho như sóng lớn chiều cường kiếm khí cọ rửa mà qua, thân hình nguy nhưng bất động. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trước mắt tăng nhân mặc dù là đầy bụng sát ý, nhưng lại là khiến cho một tay thuần chính nhất Phật môn công pháp. Điều này thực là lớn lao trào phúng. Bên trong Phật môn đích thật là ra ma quỷ. Tâm ý khẽ động, hạo đãng kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành vô số thanh kiếm. Sau một khắc, lợi kiếm tựa như là mưa lớn mưa to mà tới, xông về phía tăng nhân. Ỷ vào kim cương bất hoại chi thân, tăng nhân thân thể nguy nhưng bất động, trùng sát mà giết lợi kiếm thì là đều hóa thành bột mịn,